Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, Thiên thần tộc. Không nên phản kháng, nếu không sẽ lại dẫn họa sát thân. Lâm Hiên cau mày, nghi ngờ nói, lẽ nào phía dưới có cái dạng gì thế lực? Người đi cũng biết, nhưng trong này xác thực là chúng ta địa phương, tụ tập toàn bộ cường giả, có quyền lực tối cao, còn có tối cường lực lượng. Bảo vệ này thiên trầm vũ trụ, đó chính là chúng ta thiên thần tộc. Nguyệt cô nương trong mắt tràn ngập tôn sùng, nhưng tùy theo sông tới, lại là bi thương ánh mắt. Chỉ là đây hết thảy, cũng là đem bọn họ đẩy vào trong ngõ cụt. Chợt nàng chính là không nói thêm nữa. Hình như việc này, không có quan hệ gì với nàng. Nói tiếp, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì nàng đã chết. Lưu lại chính chỗ này một luồng linh hồn trấn phong ở chỗ này. Theo thời gian trôi qua, chính nàng cũng sẽ cùng theo biến mất trên thế giới này. Lâm Hiên không có tiếp tục hỏi tiếp, xoay người liền bay cách nơi này, đi tới hỏa diễm đảo bên cạnh. Lần này hắn không cần gì quỷ vương, khe khẽ nhất na gì, cũng nặng tân trở lại thất thải thạch bi bên cạnh. Thông qua lối đi này, thả người đi phía trước giật mình, sẽ rơi vào trong nham tương. Rốt cục có khả năng thấy này một góc băng sơn sao? Tại đây vẫn còn có quá nhiều câu đố khốn nhiễu hắn. Theo ban đầu hắc hồn đế xâm lấn, cũng đã khốn nhiễu hắn quá lâu. Chỉ là tình huống vô cùng khẩn cấp, hắn ngay cả suy nghĩ cơ hội cũng không có. Dù sao sống sót mới là chính yếu, hà tất đi truy cứu chúng từ đâu tới đây đây. Đợi hắn đi tới nơi này trước thông đạo, thấy cuồn cuộn nham tương, nhiệt độ nóng rực đã đối với hắn không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn. Sau đó hắn hơi ngừng lại, chính là thả người nhảy vào này trong nham tương. Mới vừa vặn nhảy vào này trong nham tương lập tức bao vây lấy hắn. Cực hạn nhiệt độ cao muốn đem hắn đốt tiêu, nhưng đều bị hắn cho chống lại tại ngoại. Chỉ cần hơi vận chuyển trong hạ thể thiên đạo pháp tắc chi lực, bài đi này nham tương cũng không khó. Riêng là thôn phệ nhiều như vậy thánh hỏa, những ngọn lửa này đối với hắn tạo thành không nửa điểm uy hiếp. Theo hắn không ngừng mà thâm nhập, rất nhanh một ánh hào quang liền từ bộ phận chỗ ấy truyền đến. Hắn theo đạo tia sáng này chui vào. Tại sau khi đi vào, rơi vào cũng không phải là cái gì đất nguy hiểm. Dương mắt thấy là phía trước vô số khối đại lục trôi lơ lửng trên không trung, giống như cái nhân gian tiên cảnh vậy. Ngoại lai giả, dừng lại. Hắn mới vừa vặn xuống, liền nghe được bên tai truyền đến một trận quát mắng tiếng. Mang mắt nhìn đi, biên phía trên thì có lưỡng người lính gác, cầm trong tay vũ khí đối với mình. Bọn họ tu vi cũng đạt đến thần tôn cấp bậc, như thế so với khá thường gặp. Bất quá bọn hắn dễ nhận thấy không phải là nhân tộc, cũng không phải là cái gì cổ hành giả, càng không phải là cái gì yêu tộc, đúng là Nguyệt cô nương theo như lời thiên thần tộc. Thiên thần tộc cùng thần tộc, liền dư tự, đến tột cùng trong kém đừng tại tại nơi nào. Điểm này hắn còn phải tỉ mỉ nghiên cứu một chút mới được. Lâm Hiên đang quan sát bọn họ, đối phương cũng đang quan sát hắn. Sau đó hắn chính là cười nói, ta tới này không có ác ý gì, chính là muốn thăm viếng tại đây chủ nhân. Không biết có thể mang ta đi sao? Bảo vệ quan sát hắn một lát sau, trong mắt vẫn là tràn ngập cảnh giác, chợt mới lên tiếng, đi theo ta. Sau đó hắn chính là mang theo Lâm Hiên bay đi trong một mảnh nổi trôi đại lục. Đồng thời hắn đang quan sát bốn phía, tại đây hoàn cảnh hiển nhiên là thuộc về mình cấu tạo thế giới, mà không phải bên ngoài bình thường thế giới. Tại đây vật sở hữu đều là thuộc về mình cấu tạo ra. Bất quá hắn tùy ý liếc một cái, thấy chính là mỗi một khối trong đại lục cũng nạm một khỏa hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm. Đương nhiên này vũ trụ chi tâm cũng không có bị giam cầm, cũng không có chịu đến bất kỳ hạn chế. Một khối trong đại lục liền giống như một như vũ trụ, có một khỏa vũ trụ chi tâm. Ở chỗ này phóng mắt nhìn đi, cùng loại đại lục có không ít cái, một cái còn không nhìn xong. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu ít cũng không rõ ràng lắm. Chỉ trước mắt thì có mười mấy vũ trụ chi tâm vây quanh tại đại lục này trong. đưa đến tu luyện tác dụng có thể nghĩ. Thật là một cái so với một cái đại thủ bút. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể có kinh khủng như vậy thế lực. Cho tới nay, hắn đều cho rằng coi là cực hạn. Đã thần tộc làm đại biểu, cũng đã coi như là cực hạn trình độ. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể có bá đạo như vậy tồn tại. Có thể như vậy thì để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Lý do rất đơn giản. Đã có được cường lực như vậy lượng, vì sao không đi ra thanh trừ hết hắc hồn đế? Chẳng lẽ nói, bọn họ cùng tại đây không quan hệ, cho nên liền lười để ý tình huống bên ngoài. Cứ như vậy, địa vị thật đúng là đủ siêu nhiên. Tại rơi vào trong nhất trên phiến đại lục lúc, hắn chính là cảm giác được có vài đạo khủng bố linh thức tập trung vào bản thân. Hắn hơi cảm ứng được, chính là biết khóa định bản thân, đều là thiên đế cấp bậc. Xuất hiện ở đây thiên đế cũng không lạ thường, nhưng liên tiếp xuất hiện nhiều cái. Vậy thì có nhiều giật mình, không biết tại đây thiên đế sẽ có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Nhìn cái gì vậy, không cần có bất kỳ ý tưởng gì, có chút không đúng, giết chết tại chỗ, bảo vệ thanh âm lạnh giá, sẽ không chút nào bởi vì Lâm Hiên tu vi càng mạnh, sẽ khách khí với hắn một ít, đi bên này. Lâm Hiên không có nói cái gì đó, đi theo cùng nhau đi vào, kiến trúc chung quanh phong cách cũng không có có chỗ kỳ lạ gì, cùng bên ngoài không có gì khác biệt, cũng không có xa hoa đi nơi nào, thoạt nhìn là không quá xa hoa, nhưng thuộc về đã rất xa hoa, dưới chân viên kia vũ trụ chi tâm, so với kiến trúc gì đều phải xa hoa nhiều lắm, ở chỗ này tu luyện, đãi ngộ hãy cùng trước đó hắc hồn yêu như nhau. Có khả năng bám vào vũ trụ chi tâm phía trên tu luyện, cảm thụ được thuần túy nhất năng lượng, tu vi có thể nào không tăng vụt lên. Vì vậy hắn liếc mắt qua biên phía trên, không ít người tu luyện tu vi cũng không thấp, kém cõi nhất bất quá là linh thần kỳ, vậy hay là tuổi còn trẻ, hơn 10 tới tu sửa hàng năm là tại làm sao nhiều vũ trụ chi tâm ở dưới, nếu ngay cả tu vi này cũng không đạt được, vậy còn là gặp trở ngại đi. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta đi thông báo ở dưới. Tại thủ vệ này dưới sự hướng dẫn, hắn tiến nhập cái trong khu nhà cao cấp. Tại mang sau khi đi vào, chính là bị phơi ở chỗ này. Ngay cả bị nước trà cũng không ngược lại cho hắn uống. Tĩnh vương gia, chính là hắn. Một lát sau, một cái thiên đế cường giả từ bên trong đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Lạnh nhạt nói, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đã rất lâu không có ngoại lai giả, vậy ngươi liền quân dự bị chúng chứ, ngươi đem hắn dẫn đi đi, nói nhiều chú ý sự hạng, để cho hắn tuần hoàn chút quy củ, không muốn làm trái quy định. Tĩnh vương gia đều lười nhiều lắm nhìn Lâm Hiên một cái, chính là hơi an bài một chút, liền chuẩn bị rời đi, điều này làm cho Lâm Hiên cau mày, dò hỏi. Xin hỏi ở dưới, các ngươi biết bên ngoài tình huống sao? Ngươi làm sao đối với Tĩnh vương gia nói? Bảo vệ biểu tình giận dữ, đối với Lâm Hiên tuyệt không hữu hảo. Tĩnh vương gia nhìn Lâm Hiên mạn bất kinh tâm nói. Đương nhiên biết, vẫn luôn biết, có vấn đề gì? Ở bên ngoài hắc hồn đế vẫn xâm lấn được chúng ta vị diện. Nói không chính xác hội công tới nơi này. Lẽ nào các ngươi liền chưa từng nghĩ đi ra hỗ trợ? Lâm Hiên cau mày, nếu không phải là bọn họ ngăn, hắc hồn đế chúng đã sớm tấn công vào tới. Há, người nói là những món kia, chỉ cần chúng không công đánh qua đến, chúng ta liền lười để ý nó. Còn như hỗ trợ, Tĩnh vương gia nhìn Lâm Hiên châm chọc nói, những đồ bỏ đi đó, nếu như các ngươi cũng giải quyết không nói gì, còn sống còn có ý nghĩa gì? Lời này lập tức để cho Lâm Hiên trong lòng giận dữ. Sao có thể nói ra những lời này? Số từ 1805 convert by King Killer. Hết chương.